Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa nói với nàng, tay của em bị thương, chuyện này cứ để cho anh, em chỉ cần đứng bên anh, phụ trợ cho anh, có được không? Ngữ khí của hắn cũng không thể so sánh được với Nhu Hòa, đại khái là do thói quen hàng ngày hạ mệnh lệnh đối với cấp dưới, cho nên hắn tùy thời tùy chỗ có thể hình thành một loại áp lực không tên trong lời nói. Nhưng cuối cùng như thế, Kiều Ngữ Thần vẫn đang nhận được sự ấm áp của gia đình giữa thời buổi khoa học hiện đại như hiện nay, quả thực có điểm thụ sủng nhược kinh. Đường Ngọc Khiêm thấy trong mắt nàng biểu lộ cảm xúc vui vẻ, nhất thời có cảm giác áy náy rào rạt dâng lên. Vì thế nhạy giọng hơn, đi đến mở lòng bàn tay của nàng ra, nhìn thấy miệng vết thương lộ ra. Từ tủ treo quần áo trong phòng bếp của nàng lấy ra hộp thuốc gia đình, thuần thục giúp nàng băng bó. Nhớ rõ đấy, đừng cho dính nước, bằng không sẽ nhiễm trùng. Nàng gật đầu, nhìn hắn xoay người, thủ pháp thuần thục cắt thịt bò. Nàng nhịn không được hỏi rằng, sao cắt như vậy không giống em làm thường ngày? Vì thời gian không kịp nữa rồi. Hắn khẽ ngẩng đầu, đối với nàng dùng tay ra hiệu, chỉ hai người đang đói meo nằm trong phòng khách. Trong thịt bò, những sợi mô liên kết tương đối nhiều. Em nên cắt thịt bò theo chiều ngang đúng với sớ thịt. Nếu không cân bò sẽ khiến liên kết chặt, rất dai, nhai không dứt và cũng không có độ mềm dẻo. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ nói vài câu, hắn đã cắt xong miếng thịt bò, chuẩn bị những phụ phẩm và nguyên liệu, thuần thục bát chảo lên và bắt đầu nổi lửa. Nhìn động tác của hắn liền mạch lưu loát, Kiều Ngữ Thần chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ: lưu loát, sinh động, mây bay nước chảy. Tuy rằng Đường Ngọc Khiêm và Trương Minh Hiên đều là những cậu ấm con nhà giàu có, nhưng năng lực gánh vác cuộc sống tự lập cũng là khác nhau rất lớn. Trương Minh Hiên là điển hình của một thiếu gia được nuông chiều, cao quý vô cùng, toàn thân không một vết sẹo. Nghe nói người này trước kia ngay cả rửa tay nếu nước không đủ 40 độ tuyệt đối không rửa. Còn nếu nói về trình độ nấu nướng của hắn, chỉ có thể dùng mấy chữ để hình dung: tứ chi không chuyên cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được. Trên cơ bản, anh bạn họ chung của chúng ta chỉ có thể dùng những từ chỉ biết ăn chứ chẳng biết làm để hình dung sinh động nhất miêu tả anh ta. Mà Đường Ngọc Khiêm lại không giống vậy. Tuy rằng hai người này từ bên ngoài nhìn vào, Đường Ngọc Khiêm lạnh hơn, hơi thở quý tộc, đương nhiên rõ nét hơn trong từng cử chỉ, từ dễ dàng làm người ta cảm thấy một loại cảm giác quý công tử nhà giàu. Nhưng trên thực tế, bởi vì Đường Ngọc Khiêm từ nhỏ không được mẹ nâng niu chiều chuộng và có một người cha đúng mọi nơi mọi lúc, từ đó làm tuổi thơ Đường Ngọc Khiêm không phải là áo mở tới tay, cơm đến há mồm như bao đứa bé nhà giàu cùng tuổi khác, mà là tuần hoàn theo cách tự thân vận động, tự mình lo lấy mình, theo đúng chuẩn mực giáo dục siêu việt tinh anh. Hắn bình thường bề bộn nhiều việc, rất ít khi đích thân xuống tự mình nấu bếp. Khi còn ở những buổi họp mặt gia đình hàng tuần ở Đường gia, ngẫu nhiên gặp qua hắn xuống bếp nấu nướng được vài lần. Khi đó nàng mới hiểu, hắn không phải không biết làm, chính là hắn không muốn mà thôi. Nhìn bóng dáng hắn lúc này bận rộn đủ thứ, trong lòng Kiều Ngữ Thần nhất thời hơi hơi nổi lên một tia ghen tuông. Minh Hiên đối với anh mà nói nhất định là một người bạn rất quan trọng. Đường Ngọc Khiêm đang bận rửa sạch các loại rau quả chuẩn bị nấu, thuận miệng đáp rằng, vì sao hỏi như vậy? Kiều Ngữ Thần không nói lời nào, trầm mặc một bên kiếm cách nói qua loa, không có gì. Đường Ngọc Khiêm bỗng nhiên bắt được tay nàng. Kiều Ngữ Thần dường như chấn kinh, dương mắt nhìn hắn, nhưng chỉ nhìn thấy hắn vẻ mặt tươi cười cân nhắc, sau đó nói một câu không hề liên quan gì. Ba anh lúc trước từng nói qua, lúc phụ nữ nói không có gì, lúc đó cô ấy có gì nhất? Kiều Ngữ Thần nhất thời quẫn bách. Ba anh học tâm lý học của phụ nữ ư? Không có. Hắn cầm lấy tay nàng không buông, một tay rửa quả cà chua cuối cùng, giọng điệu thận trọng. Trước kia anh không tin, nhưng mà khi thấy em thế này, anh bắt đầu tin lời của ba anh. Kiều Ngữ Thần quĩnh lên, nàng tại sao quên mất? Đường Ngọc Khiêm sở trường nhất đúng là âm hiểm, nhưng lời hắn nói ra đều vây đối phương chung quanh, luẩn quẩn đến mức đối phương sẽ rối tung lên và ngất đi. Từng quả cà chua trong tay hắn dưới dòng nước chảy, những ngón tay thon dài của hắn lưu loát rửa thực sạch sẽ bỏ vào rổ. Kiều Ngữ Thần bỗng nhiên nghĩ đến nữ tác gia nổi tiếng Hồng Kông từng nói có một câu: nếu trong cuộc sống của bạn gặp được một người đàn ông chăm chút cẩn thận từng quả cà chua chín, như thế đừng bao giờ bỏ qua anh ta, gả cho anh ta, yêu anh ta. Anh ta sẽ xem bạn như trái cà chua chín kia, nâng niu quý trọng bạn. Đường Ngọc Khiêm hơi hơi nhướng mắt nhìn nàng, trong một giây liền đem tất cả tâm lý hoạt động của nội tâm nàng đều nhìn thấu. Có thể nhìn ra được, nàng đối với... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net